cho anh xin một ít thế, cho anh xin một điều cỏ, đêm nay đừng không gây nhé. Đó anh đi vào chốn trời, có bao nhiêu cô gái đẹp, đêm nay sẽ vui hết đây. Tôi ăn tóc dài rất xinh, mua cho anh thêm gói kè, sáng mai chỉ còn váy cưới. Nếu như còn chốn trời, ta đưa các em gái đẹp, đi tìm một nơi xóa xóa. Thank you. sau mày nước mắt lại rơi. Còn chia tay nhau mưa rơi rất nhiều, nhói đọc còn tìm nào ai thấu hiểu. Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đắng cay chỉ trong giây phút này. We'll be right back. 走进，断了我同行。倾听踏雪听沉默的声音，飘雪藏永恒的身影，雪树下等你。向前走，或者继续等，这痛夜里有百万个不确定，陷入深夜我期盼天明，云空的泪一如冰凌，接近了成雪花坠，这一瞬间有一百万个可能，握紧棉被或面对。 Make it love, forever making your smile. 너의 환한 미소가 느끼. 晚上冷了，你要带点啥？过年高低我肯定回家，记得帮我常看看爸妈。咱哥俩到时候好好说说话，小烧酸菜你可准备好了，兄弟啊。 Yeah. đã yêu đã hy vọng, đừng cho nhau những ký ức buồn lòng. Còn gì đau hơn chứ đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy đi. Lạc nhau buồn đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì. Nếu không được vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trắng tay phải chiến thắng tất cả, mình rằng cơ thế này thời gian tàn nhẫn, ta chỉ biết im lặng đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời ta hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có cô check it out. What? Funny.